ông bố thiếu soái, chương 432, 432, 500 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình này, Nguyệt Huyền như cũng chọn được mấy viên đá tốt, nhưng đáng tiếc không có viên nào trong số đó có giá trị cao. Khi ánh mắt cô nhìn đến Thạch Vương, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước. Đây là khối đá lớn nhất trong khu cực, giống như một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững ở đó, thậm chí trên đá còn có chút rêu xanh. Đương nhiên, thể tích của nó lớn nhất, giá cả cũng cao ngất ngường khiến mọi người chùn bước. Giá bán 100 triệu, Nguyệt Huyền như đi vòng quanh nó vài lượt, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ông Liễu, ông thấy khối đá này có giá trị không? Nguyệt Huyền như hỏi Liễu Đường ở bên cạnh. Nếu là trước đây, Liễu Đường nhất định sẽ phủ định ngay, loại đá này, mặc dù thể tích cực lớn, nhưng khả năng có thể khai thác ra ngọc cực thấp, cho dù bên trong có ngọc cũng không bằng với giá bán của nó. Có điều, lúc này đứng trước mặt Nguyệt Huyền như ông ta lại không dám chắc, sau khi suy nghĩ thận trọng nói. Theo tôi thấy, giá trị của khối đá này cũng không nhiều lắm. Nguyệt Huyền như trầm mặc, cô ta thậm chí còn trèo lên khối đá, mò mẫm từng chút một, sau đó, dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Nhưng, cô ta còn chưa kịp nói, một giọng nói ở bên cạnh vang lên. 100 triệu tôi mua, theo tiếng nhìn đến, chính là giọng nói của Chu Tử Tu. Trên mặt Nguyệt Huyền như hiện lên vẻ giận dữ, lúc này, Hạng Tư Thành đột nhiên bắt lấy tay cô ta, nuốt xuống những gì định nói, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. 200 triệu, tất cả mọi người đều xôn xao. Lẽ nào, trong khối đá này, thật sự có lượng lớn ngọc đẹp sao? Anh Hạng, anh làm gì thế? Nguyệt Huyền như vội vàng kéo tay Hạng Tư Thành, vội vã nói. Trong khối đá này có ngọc hay không, tôi cũng không chắc chắn. Có thể có giá 200 triệu hay không, vẫn chưa biết được. Hạng Tư Thành đè lại cánh tay của cô ta, trong mắt lóe lên ánh sáng. Đừng lo, tôi có tính toán riêng. Ha ha, anh Hạng quả nhiên hào phóng, chỉ có điều, 200 triệu anh có nhiều tiền vậy sao? Tôi dám đưa ra giá, đương nhiên có thể trả được, việc này, không cần cậu chủ Chu phải lo lắng. Hừ, anh nói trả là có thể trả được sao? Lấy gì để đảm bảo? Một tên chân chó ở bên cạnh châm chọc nói, nhà họ Nguyệt làm bảo đảm, không biết có đủ không? Giọng nói lạnh lùng của Nguyệt Huyền như vang lên, người đó liền đen mặt. Chu Tử Tu khẽ gật đầu, ánh mắt càng nghiêm nghị. Được, chỉ có điều tôi cũng thích khối đá này, cho nên, sẽ không nhượng bộ. 300 triệu, mọi người xôn xao, đây là tăng cả 100 triệu đó. 500 triệu cách trương,